Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Thiên Ma Tộc Cảnh Như Họa. Hắc ám trong không gian một mảnh hư vô, một đoàn xích kim sắc đồ vật ẩn ẩn phát sáng, bên trong bao vây lấy một bóng người. Cảnh Như Họa không biết nàng hiện tại là cái tình huống gì. Linh hồn của nàng không thể động đậy, còn đang thăng cấp bên trong. Nhưng thần trí của nàng lại đã đến một cái gọi nghịch thiên trong trò chơi. Trở thành một con quái vật, con quái vật kia mọc ra một đôi màu trắng cánh. Thân thể bộ dáng càng giống một con mèo. Nàng không có tiến vào con quái vật kia trong thân thể, mà là tại bên cạnh vừa nhìn. Chỉ cần nàng suy nghĩ gì, con quái vật kia liền có thể làm cái gì, liền giống bị thao túng khôi lỗi. Còn có cái kia con quái vật kia ở lại lỗ đen, đen nhánh trên vách đá có óng ánh sắc ánh sáng. Con quái vật kia trên đỉnh đầu có một loạt thanh thuộc tính, liền cùng thanh thuộc tính của mình không sai biệt lắm. Phía trên có nói rõ. Cảnh Như Họa nhìn một chút, mới biết được đây là một trò chơi. Con quái vật này là vừa vặn xuất sinh, là trong trò chơi chỉ có một chủng tộc, gọi thiên ma tộc, là thiên sứ cùng ác ma kết hợp. Cảnh Như Họa nhớ kỹ tại trước khi đi hệ thống cũng đã nói. Linh hồn của nàng tại thăng cấp không thể nhập thân vào ký chủ trên thân. Vậy lần này nàng là dùng thần thức tại hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi trở thành thiên ma tộc. Mời người chơi hoàn thiện tư liệu. Cảnh Như Họa nhìn xem thuộc tính bản thượng các hạng. Nghe theo trò chơi hệ thống chỉ huy. Bắt đầu điền. Thực tên đăng ký. Cảnh Như Họa ngây ngẩn cả người. Nàng hiện tại liền linh hồn đều không ở trong đó. Chính là dựa vào thần thức trong trò chơi. Lấy ở đâu thực tên đăng ký? Đột nhiên trước mắt sóng ánh sáng khẽ động. Kia một cột thực tên đăng ký tự động nhảy chuyển. Đi thẳng đến mặc cho nhân vật tên một cột. Đây là có chuyện gì? Cảnh Như Họa cũng không biết. Nhìn xem nhân vật tên kia một cột. Mỗi một lần nhiệm vụ nhân vật tên đều là nguyên chủ tên của mình. Lần này nguyên chủ, ngạch, cũng không tính là sinh mệnh nguyên chủ. Nên đến chính nàng lấy thời điểm nàng hơi lúng túng một chút. Bởi vì lần này hệ thống cũng lại tăng cấp, liên lạc không được, kịch bản cũng không cho nàng tiếp thu. Nguyên chủ chỉ là cái nhân vật trò chơi, không có ký ức, nàng cũng không tiếp thu được. Liền lần này nhân vật chính là ai nàng cũng không biết. Bất quá đã hoàn thành nhiều lần như vậy nhiệm vụ, Cảnh Như Họa cũng không hoảng hốt. Không biết nhân vật chính không quan hệ. Kịch bản cuối cùng sẽ đem nhân vật chính hướng bên người nàng dẫn. Tỷ như Hạ Vi Lương thế giới kia chính là như thế. Mời người chơi thiết trí nhân vật tên, hệ thống lại gợi ý một lần. Cảnh Như Họa mới đánh xuống ba chữ. Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa thần thức nhìn xem ba chữ này, có chút mê võng, có bao nhiêu năm đâu. Nàng là Hoàng Thổ, Mộc Cận, Kỳ Hạ vân vân, duy chỉ có không phải Cảnh Như Họa, không phải chính nàng. Nhân vật tên đã xác định, bởi vì người chơi là thiên ma tộc, cái này chủng tộc mới, trước mắt chỉ có người chơi một người, hệ thống đem đặc biệt bảo hộ. Ở ngươi chơi chưa tới trưởng thành kỳ trước, người chơi khác là sẽ không lại tới đây. Người chơi đạt tới ấu sinh kỳ sau nhưng từ truyền tống trận mang đến rời đi. Nhưng nếu là người chơi chủ động rời đi nơi này, hết thảy hậu quả từ người chơi mình gánh chịu. Cảnh Như Họa nhân vật này đặc thù là mới sinh ra chủng tộc. Căn cứ nhân vật giới thiệu, đây là một vị ma nữ đem thụ thương thiên sứ cướp đoạt giam cầm ở đây. Hai người là trời sinh tử địch, cũng có chí mạng lực hấp dẫn. Cuối cùng thiên sứ cùng ma tộc đại chiến, đứa bé này bị phong ấn ở đây. Nghịch Thiên sửa đổi phần về sau, nguyên bản NPC cũng bắt đầu từ người chơi đóng vai. Cái này vốn nên là NPC nhân vật cũng bị Cảnh Như Họa đoạt được. Không thể không nói, Cảnh Như Họa thăng cấp càng cao, hậu kỳ đoạt được ưu thế cũng chính là càng rõ hiển. Đương nhiên, nhiệm vụ cường độ cũng sẽ càng lớn, bởi vì bản thân liền là thiên ma tộc, tự mang cường đại thuộc tính giá trị lực lượng 10.000, nhanh nhẹn 800, trí lực 500, mị lực 10.000, tinh lực 50.000, thể chất 10.000. Cảnh Như Họa không hiểu trò chơi thuộc tính sắp xếp như thế nào. Bất quá nhìn chỉ số này, hẳn là sẽ không quá thấp. Hết chương.